Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1304, chương 1304, Galactus. Đôi lại, dựa theo tiểu Franklin ước đoán, chính mình cộng thêm Galactus tứ sứ giả. Trên lý thuyết một người phát ra một điểm năng lượng thì có thể làm cho Galactus khôi phục thanh tỉnh, ân. Trên lý thuyết, có thể động tác của bọn họ vẫn là chậm một bước. Galactus hoàn toàn bị Ben có thể khống chế. Hắn liên tục cắn nuốt ba viên hành tinh. Điểm ấy năng lượng như muối bỏ biển. Thực sự không còn cách nào bỏ thêm vào thân thể hắn. Đói bụng hành hạ đến hắn điên cuồng đi loạn. Cuối cùng dựa vào trực giác tìm tới một viên năng lượng vô cùng to lớn nhân tạo tinh cầu. Sier đế quốc chủ tinh, chuyện khó đê kéo, bởi Daisy đem tự thân quan tâm điểm thả lại địa cầu. Cộng thêm năm mới ở Sier kinh doanh ra thế lực ở nàng thu được query chấp chánh quan sau bị mấy phương liên hợp chèn ép, nàng đối với Sier nội chiến chống đỡ độ mạnh yếu thẳng tắp giảm xuống. Proxima Midnight bộ đội cùng thánh nữ giáo nhau nhau thối lui ra khỏi Sier nội chiến. Một cây chẳng trông vững nhà, dù cho Gladiator có Marvel tứ đại Superman xưng hô, lại có gặp cường tắc cường chủng tộc thiên phú, vẫn như cũ không địch lại Cyclops tam đệ, tự xưng Vulcan Omega cấp Mutant Gabriel chuyện khó, lão quốc vương đức bằng lòng càng là thu được Seer vương thất bộ đội bí mật. Thiết vệ chống đỡ, Lilandra cùng Gladiator liên chiến liên bại. Hiện tại ngay cả chủ tinh đều mất tích, có thể khống chế diện tích không đủ nguyên bản 1/3. Thua trận nội chiến chỉ là vấn đề thời gian, ngàn vạn lần chớ xem trọng nhân vật chính trị tiết tháo. Ở phát hiện Galactus lúc này đần độn, chỉ còn lại có một ít bản năng sau. Gladiator quyết định thật nhanh, dẫn động Galactus giết hướng Seer chủ tinh chuyện khó đê kéo. Các ngươi không phải chiếm giữ chủ tinh, muốn chiếm giữ đại nghĩa danh phận sao? Đi, xem ta cho các ngươi tiễn một cái đại bảo bối. Gladiator xoay người chạy mất dạng, lưu lại Galactus ôm Seer chủ tinh chuyện khó đê kéo mãnh gặm. Đối với bất kỳ một cái nào văn minh cùng chủng tộc mà nói, chủ tinh đều là trọng yếu nhất, vì thu được bên trong đế quốc này thực quyền phái chống đỡ. Lão quốc vương đức bằng lòng biết rõ tử thủ rất ngu. Có thể hắn vẫn phái ra toàn bộ hạm đội, chuẩn bị tử thủ chủ tinh. Galactus ở Daisy trước mặt không coi vào đâu. Ở Heart of the Universe Thanos trước mặt cũng là con kiến nhỏ. Có thể đối mặt đám này Seer người, hắn vẫn rất mạnh, không huyết không lam đừng lo. Cao lực công kích cùng cao lực phòng ngự đều ở đây. Galactus còn có vô cùng cường đại, hút máu, đặc hiệu. Bản năng khu động phía dưới, thấy cái gì ăn cái gì, mất máu tốc độ cùng thêm huyết tốc độ không sai biệt lắm. Nhất thời nửa khắc thật đúng là không chết được. Seer các loại chiến hạm cất cánh, các loại tinh tế vũ khí nhau nhau bổ sung năng lượng. Các loại phản vật chất lựu đạn hướng về phía Galactus chính là một hồi bắt chuyện. Ở giữa còn kèm theo Vulcan Gabriel chuyện khó cái này Omega cấp Mutant hiệp trợ. Chiến đấu trọn 3 ngày. Ở tiểu Franklin cùng Galactus tứ sứ giả dọc theo hắn đường đi tiếp truy lúc tới. Galactus đã bị Seer người bắt được. Dĩ nhiên, hắn chiến quả cũng đủ huy hoàng. Lão quốc vương đức bằng lòng trong tay chiến hạm bị đánh rớt 30%. Chủ tinh bị hao tổn hơn một nửa, trung thành với Seer vương thất thiết vệ hy sinh hơn 10. Ngay cả Vulcan Gabriel chuyện khó đều bị thương nhẹ. Có thể nói, Galactus như thế một trộn lẫn, làm cho nguyên bổn đã phân ra thắng bại Seer nội chiến lần thứ hai khó bề phân biệt đứng lên. Bất quá cái này cuối cùng là một cái khoa học kỹ thuật thời kỳ. Vũ trụ càng phát ra triển khai. Thần linh đối mặt khoa học kỹ thuật vũ khí thì sẽ càng vô lực.

ngu đột xuất mà thấy cái gì ăn cái gì. Vô số nano người máy bị cắn nuốt phân giải thành tinh khiết năng lượng. Nhưng ở Sia khoa học gia bất kể thành phẩm mà điên cuồng đầu nhập dưới, vẫn có xấp xỉ 1/3 nano người máy tiến nhập thân thể hắn ở giữa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.